tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 547, Mã Đằng cũng đến chen một chân, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.